Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lắng, đề phòng, ngồi trên cửa sổ. Lục Yên Tùng chợt quay người. Vãn Tình nhìn thấy anh đi tới đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra thứ gì đó rồi đi lại phía cô. Đến khi nhìn thấy rõ vật anh đang cầm trong tay, Vãn Tình sợ hãi há miệng hít thở, suýt nữa cũng ngất đi. Cái đó là gì vậy? Gậy dùng, còn là loại rất lớn. Cái gậy này cô đã từng nhìn thấy trên mạng, không ngờ anh ta dự sẵn thứ này. Lục Yên Tùng, anh không được làm bậy. Cây gậy lớn như vậy chỉ tưởng tượng thôi cô đã không thể chịu đựng được rồi. Cả người cả sang đều run lên bần bật. Cô muốn chạy trốn nhưng lại bị trói rất chặt. Cô không cách nào chạy thoát được. Lục Yên Tùng lúc này đã đi tới, hài lòng khi thấy dáng vẻ kinh hoàng của cô. Anh ta ung dung cắm điện vào, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên. Không phải em không thích tôi chạm vào người em sao? Hôm nay sẽ để cho nó thay tôi dạy dỗ em. Anh là đồ biến thái, cô hét lên, nhưng không thể ngăn cản được động tác của Lục Yên Tùng. Anh ta thô lỗ kéo quần của Thiên Tình xuống đến đầu gối. Giới thần trợn lạnh, nước mắt Vãn Tình không nói, tuôn ào. Cô tuyệt vọng nhìn Lục Yên Tùng, cảm thấy người trước mặt như một tên ác ma đang sắp sửa chiếm đoạt mình. Lục Yên Tùng, tại sao anh có thể biến thái như vậy? Cô em à, đây không phải là biến thái mà là tình thú. Lục Yên Tùng bật công tắc lên, cây gậy trong tay theo đó mà run lên xẻ xẻ. Vãn Tình cảm thấy mình sắp phát điên. Đây là quà một người bạn mang từ Nhật Bản về, em là người được dùng đầu tiên đấy. Em nên cảm thấy vinh hạnh. Anh nói xong liền để cây gậy rung dọc theo đôi chân bóng bẩy của Vãn Tình, từ từ di chuyển lên trên. Vãn Tình cả kinh trợn hám miệng. Tên khốn, Lục Yên Tùng này thật sự tàn nhẫn với mình vậy sao? Tôi không muốn dùng thứ này. Lục Yên Tùng, anh hãy để thứ biến thái đó cho những người phụ nữ khác đi. Tôi không muốn. Lời cuối cùng của Vãn Tình đã mang theo tiếng nức nở. Trước khi gặp Lục Yên Tùng, cô còn chưa biết tình dục là gì. Vậy mà hôm nay anh ta lại làm vậy với cô. Đối với Vãn Tình không khác nào một đòn chí mạng. Người phụ nữ truyền thống như cô, thậm chí nhìn thứ đồ này thôi đã cảm thấy ngượng rồi. Như gã đàn ông biến thái này còn cầm trong tay vuốt vuốt. Lục Yên Tùng, đừng khiến tôi cảm ghét. Vãn Tình còn chưa nói hết đã cảm thấy nơi nhạy cảm mềm mại nào đó trên cơ thể như bị một vật cứng chọc vào. Lạnh lẽo tê dại, như có dòng điện xong rồi trong cơ thể khiến cô dùng mình một cái. Lời đang nói ra cũng ngừng vặt, chỉ còn lại tiếng rung xấu hổ kia vang vọng trong không khí. Vãn Tình chỉ cảm thấy độ cong lẫn mức độ xung ấy đang kích thích cô rất mạnh liệt. Còn ghét nó nữa không? Lời nói để vẻ dụ dỗ của Lục Yên Tùng pha lên bên tai cô. Đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên vành tai cô. Ngoan, nói cho tôi biết đi. Vãn Tình quật cường không nghe theo, không muốn mình khuất phục như vậy. Cô cắn môi cay mặt đi, bảo anh tự hỏi, tự nói. Nhưng Lục Yên Tùng nào chịu để mình tự độc thoại như vậy. Thấy Vãn Tình như vậy, ngón tay anh ta ấn vào một công tắc khác. Vật kia lập tức run lên dữ dội. Vật đó dâng lên bần bật không ngừng ma sát ở lối vào mẫn cảm của Vãn Tình. Loại kích thích muốn lấy mạng đó khiến cho Vãn Tình không thể chịu đựng được nữa. Không nhịn được rên rỉ thành tiếng, một dòng nước ấm cũng từ trong cơ thể chảy ra. Cô hoảng sợ dãy giụa, cơ thể như muốn tránh khỏi vật thì. Nhưng Lục Yên Tùng đã dùng một tay giữ chặt mông cô, không cho cô có cơ hội rút lui. Trả lời tôi, có thoải mái không? Có thích hay không? Hả? Lục Yên Tùng nghiến răng hỏi, có chừng mới biết dáng vẻ đó của cảnh Vãn Tình khiến người ta mất hồn thế nào. Tuy dáng người cô hơi gầy một chút, nhưng nơi nào cần đầy đặn thì vẫn đầy đặn. Bầu ngực mềm mại, đẫy đà, kiêu ngạo ươn cao, khiến người đàn ông nào nhìn vào cũng thèm khát. Vòng eo mịn màng thon thả khiến người ta có cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể bẻ cong. Còn ở phía dưới, vừa ướt át vừa khát khao, càng thêm muốn lấy mạng người. Dù đã làm bao nhiêu lần nhưng vẫn nhạy cảm không tưởng tượng nổi. Dịch nhảy ùn ùn tuôn chạy ra. Lục Yên Tùng tưởng chứng như đang cảm thấy giờ phút này vẫn đang bị nơi ẩm ướt của cô bao bọc khát khao điên cuồng kia chính là bản thân mình. Ông trời ơi, chỉ tưởng tượng thôi anh đã muốn điên lên rồi. Cảnh Vãn Tình, em có biết chính mình là hồ ly chuyển thế hay không? Anh nhắm mắt lại hung hăng cắn môi cô, tay cầm máy xung càng tăng tốc độ ma sát xoay chuyển, động tác thô bạo như muốn làm cho cô chết đi sống lại mới chịu bỏ qua. Quả nhiên dâm đãng chẳng khác gì người mẹ kia của em. Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra lời đó. Cơ thể Vãn Tình chấn động, mặc dù rất ghét sự động chạm của anh, nhưng vật kia thực sự gây kích thích quá lớn. Trong mắt cô đã ngập đầy nước, mê loạn nhìn Lục Yên Tùng. Anh biết mẹ tôi. Lục Yên Tùng cũng cười lạnh một tiếng, ánh mắt tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Sao lại không biết được? Trong mắt anh hiện lên vẻ giễu cợt, máy rung trong tay càng đâm sâu hơn vào bên trong của Vãn Tình, cho tới khi chạm đến điểm kích thích chết người kia. Hài lòng nghe được tiếng kêu sợ hãi của Vãn Tình, anh ta mới tiếp tục nói. Chỉ cần điều tra một chút là biết liền, bà ta bỏ chồng chạy theo người đàn ông khác, sao hả? Vậy không phải xâm đãng thì là gì? Lời của anh thì làm tổn thương Vãn Tình trầm trọng. Vãn Tình giận dữ đạp Lục Yên Tùng một phát. Anh nhìn đi, anh không được phép nói mẹ tôi như thế. Lời nói của tôi không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net